quý vị thực hiện việc cúng dường cao thượng nhất như thế nào? Nếu thí chủ không phải là bậc A-la-hán, làm sao có thể thực hiện được loại cúng dường thứ hai? Trong kinh Sáu Pháp Cúng Dường, Chalanga Dana Sutta đã nói ở trước, Đức Phật dạy rằng có hai cách người ấy có thể làm, đó là khi người thọ nhận hoặc đã đoạn trừ tham, sân, si, hoặc đang cố gắng đoạn trừ tham, sân, si. Chúng ta có thể nói rằng cúng dường ấy là cao thượng nhất. Nếu thí chủ cũng là người đang cố gắng đoạn trừ tham, sân, si, tức là vào lúc cúng dường, vì ấy thực hành Vipassana. Ở đây có chú thích như sau. Patthana, duyên hệ, bộ thứ năm của tạng Vi Diệu Pháp, phần Kusalatika, các nhóm ba thiền pháp. Dứt chú thích. Thứ nhất, phân biệt danh sắc của chính mình và tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc ấy. Thứ hai, phân biệt tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc bên ngoài, đặc biệt danh sắc của người thọ nhận. Thứ ba, phân biệt tính chất vô thường, khổ và vô ngã của sắc chân đế trong các vật cúng dường. Thứ tư, phân biệt tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh pháp thiện khởi lên nơi tự thân trong lúc cúng dường. Khi hành giả nhìn vào tứ đại trong những vật cúng dường, hành giả rất dễ thấy các tổng hợp sắc. Khi phân tích các tổng hợp sắc, hành giả phân biệt được tám sắc chất: đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng chất. Các tổng hợp sắc là những thế hệ sắc do thời tiết sanh, Utucha Rupa, được tạo ra bởi hỏa đại trong mỗi tổng hợp sắc. Kế tiếp, hành giả phân biệt tính chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Nếu có thể thực hiện được loại minh sát này trong lúc cúng dường, thì tham, sân, si của thí chủ bị đè nén ngay lúc đó, và sự cúng dường ấy cũng thường không cho quả. Theo cách đó, chúng ta cũng có thể nói rằng loại cúng dường này là cao thượng nhất. Thí chủ có thể thực hiện loại minh sát này trước, sau hoặc trong lúc đang cúng dường, nhưng minh sát của họ phải thật kiên trì và mạnh mẽ. Ít nhất họ cũng phải hành minh sát cho đến giai đoạn tuệ quán sự hoại diệt, Bhanga Jnana. Chỉ khi ấy, hành giả mới có thể hành loại minh sát đó. Như vậy, chúng ta cũng không nên bỏ lỡ cơ hội này. Cơ hội này chỉ có trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật. Ở đây, quý vị có thể hỏi, làm thế nào chúng tôi có thể thực hiện loại cúng dường này nếu chúng tôi không có minh sát trí? Trong trường hợp như vậy, tôi đề nghị quý vị nên thực hiện việc cúng dường của mình với ý nghĩ cầu mong cúng dường này sẽ là một trợ duyên đạt đến Niết Bàn. Bởi vì Đức Phật đã nhiều lần dạy là nên thực hiện việc cúng dường với ước mong chứng đắc Niết Bàn như vậy. Để kết thúc bài pháp, chúng tôi xin nhắc lại bài kệ từ Kinh Châu Báu, Ratana Sutta. Khi năng puranang nawanati sampawang virata chaita yatike pavasaming teki na bija aviru lihichanda nibanti dira yatayang badipo idang bi sanghe ratanang banitang etena sacchena suvati hotu. Nghĩa là nghiệp cũ đã tiêu mòn, nghiệp mới không sanh khởi, nhàm chán kiếp lai sinh, chúng tự dục đoàn tận, bậc trí chứng Niết Bàn, ví như ngọn đèn tắt, như vậy chính tăng bảo là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chơn hạnh phúc. Tỷ khưu Viên Minh dịch. Ở đây có chú thích về chúng tự dục đoàn tận như sau. Hạt giống tái sanh, chúng tự ở đây là vô minh, tham ái và nghiệp lực. Dứt chú thích. Cầu mong tất cả chúng sinh được an vui và hạnh phúc. Đến đây là kết thúc cuốn sách Knowing and Seeing, Biết và Thấy, của Thiền sư Ajina Pao Searo, do Tỷ khưu Pháp Thông dịch. Sách được đọc tại Rừng Thiền Pao, Mulamnyai, kết thúc ngày 25 tháng 6 năm 2007. Người đọc xin mạn phép tác giả và dịch giả, được đọc thành sách nói. Trong suốt quá trình đọc sách, nếu có sơ suất nào, xin quý vị thính giả, tác giả và dịch giả hỷ xả cho.